Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cùng từ Tam Thạch tổ đội. Điểm tâm thời gian, Vân Băng sảng khoái tinh thần đi ra khỏi phòng. Hồn lực mặc dù không có cái gì quá lớn tăng lên, nhưng lại từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến. Đầu tiên là cực hàn băng điểu thành công lột xác thành cực hạn chi băng. Còn nữa cũng là trên thân thể biến hóa. Trên tinh thần tăng lên cũng là to lớn. Bất quá hẳn không có nguyên tác bên trong Hoắc Vũ Hạo tăng lên lớn. Dù sao dung hợp phương thức khác biệt. Nghĩ đến thân thể thuế biến Vân Băng trong đôi mắt lóe qua bi thương. Vân Băng, hôm nay làm sao lên sớm như vậy? Bình thường không đều phải có người bảo ngươi mới lên sao? Lúc này Mã Tiểu Đào thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền vào Vân Băng trong lỗ tai. Vân Băng điều chỉnh một hạ cảm xúc, xoay người nói, học tỷ ta liền không thể sáng sớm một lần sao? Hắn bình thản ngữ điệu để Mã Tiểu Khiêu thiết một chút. Nói một tiếng, Tiểu Vân Băng thật không nói chuyện. Đi, nhanh đi ăn cơm. Hôm nay các ngươi còn có trận đấu. Rất nhanh mọi người đi tới đấu trường khu nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ rút được chính thiên học viện. 223 chế độ thi đấu. Bối bối ánh mắt lấp lóe. Hôm nay trận đấu cũng không tốt đánh. Cái kia an bài thế nào? Liếc qua từ Tam Thạch. Con hàng này võ hồn nếu như giác tỉnh vì huyền vũ thuẫn còn có thể. Bất quá không có có kích thích không thể được. Mà có thể kích thích từ Tam Thạch người chỉ sợ chỉ có cái kia Nhược Thiên Nhu. Nhưng Nhược Thiên Nhu cũng không phải bọn họ xử lai khác. Bỗng nhiên bối bối dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng chiến lực cũng không so hồn tông thấp a. Hắn cùng từ Tam Thạch phối hợp có lẽ có thể nắm lấy số một chàng. Vân Băng bị bối bối nhìn đánh một cái rung động, chặn lại nói. Bối học trưởng ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không gay, mọi người ào ào sững sờ, bối bối có chút im lặng, nói, học đệ, ta cũng không gay, trận đầu từ ngươi cùng từ Tam Thạch phối hợp cùng một chỗ. Ngươi thấy có được không? Từ Tam Thạch chỉ chính mình, ta sao? Cùng Tam Thạch học trưởng sao? Tự nhiên có thể a. Vân Băng nói. Theo gọi theo đến không phải liền là nhiệm vụ của hắn nha. Bối bối nhẹ gật đầu. Cái kia trận đầu liền từ ngươi cùng Tam Thạch đến. Trận thứ hai liền từ Thái Đầu cùng Phong Dịch. Trận thứ ba ta, Tiểu Sư Đệ còn có Vương Đông. Tiêu Tiêu ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Tiêu lắc đầu. Nếu như nói bình thường đối chiến, nàng có thể cùng Phong Dịch lượn vòng một đoạn. Nhưng thật sinh tử chiến mà nói nàng khẳng định sẽ bại rất thảm. Lại nói bối bối dụng ý nàng cũng minh bạch. Trận thứ hai chỉ là để bọn hắn tiêu hao mà thôi. Cũng không dùng bọn họ thật liều. Cho nên nàng cùng Phong Dịch người nào phía trên đều như thế. Tại Vân Băng cùng từ Tam Thạch đứng dậy hướng lôi đài đi đến thời điểm. Bối bối đối lấy bọn hắn nói. Tam Thạch, trận đầu nhất định muốn thắng. Ta cầu các ngươi rồi. Từ Tam Thạch trầm trọng nhẹ gật đầu. Vân Băng cũng thu hồi bình thường uể oải khuôn mặt gật đầu. Vũ Mộng Địch ngưng trọng nhìn lấy đối diện. Đối tượng lại không phải từ Tam Thạch. Mà chính là Vân Băng. Căn cứ trước mấy trận đấu đến xem. Nàng cảm thấy Vân Băng uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Thấp giọng với bên cạnh Dương Nhất Phàm nói. Ngươi ngăn chặn từ Tam Thạch. Ta trước giải quyết Vân Băng. Được, Dương Nhất Phàm thấp giọng đáp. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vũ Mộng Địch mở ra hai cánh. Tay mang theo kiếm thì hướng Vân Băng chém tới. Có thể từ Tam Thạch sao lại để cho nàng như ý. Cầm lấy huyền vũ thuẫn liền muốn ngăn tại Vân Băng trước mặt. Lúc này Dương Nhất Phàm cầm lấy thật dài võ hồn chủy thủ đã đến từ Tam Thạch bên cạnh thân. Đồng phát động thứ hai hồn kỹ, hướng về từ Tam Thạch đâm thẳng tới. Vân Băng nói, học trưởng, ta trước đối lên Vũ Mộng Địch, sau đó ngươi dùng huyền minh đổi thành, nói, cũng không thấy Từ Tam Thạch đồng ý, liền hướng Vũ Mộng Địch bay đi. Lúc này cực hàn băng điểu hai cánh màu băng lam càng sâu hơn một số. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, sắp tiếp cận vân băng lúc, Vũ Mộng Địch phát động thứ nhất, thứ hai hồn kỹ, thần thánh song kiếm cùng thánh diệu thập tự trảm. Một đôi chữ thập ánh kiếm chém ra một đạo kim sắc thập tự kiếm mang. Thẳng đến vân băng mà đến, vân băng liền muốn lấy hàn dực phong nhận đối bính lúc. Từ Tam Thạch huyền minh đổi thành đã phát động, sợ vân băng bị cái gì thương tổn một dạng. Hơi sững sờ, vân băng cũng không xoắn suýt, đổi thành đệ nhất hồn kỹ băng vũ hướng về Dương Nhất Phàm đâm tới. Lúc này băng vũ uy lực càng thêm khủng bố, mang theo người cực hạn hàn ý. Dương Nhất Phàm nhìn thấy vân băng xuất hiện cũng là sững sờ, nhưng vẫn là nhanh chóng dùng chủy thủ ngăn lại băng vũ. Hàn dực phong nhận theo sát mà tới, chỉ thấy thuế biến sau hàn dực phong nhận đã giống như thực chất băng đồng dạng nhanh chóng hướng Dương Nhất Phàm chém tới. Bỗng nhiên nhìn lấy giống như là thực chất, nhưng lại vẫn là phong hòa băng xương, băng vũ cũng không phải tốt như vậy cản. Dương Nhất Phàm lần nữa dùng ra thứ tư hồn kỹ mới miễn cưỡng cản lại. Đúng lúc này hàn dực phong nhận cứ thế trực tiếp oanh đến Dương Nhất Phàm trên ngực. Dương Nhất Phàm trực tiếp té bay ra ngoài, sau khi hạ xuống phun ra mấy ngụm càng ngày, đồng thời toàn bộ ở ngực phía trước đã hóa băng. Nhìn về phía đã sử xuất huyền minh thuẫn trận cùng Vũ Mộng Địch Chu Toàn Từ Tam Thạch, vân băng khẽ kêu một tiếng, băng xương hàn phong vực cấp tốc bao trùm toàn bộ lôi đài. Không, hiện tại muốn gọi cực xương hàn gió vực, cực hàn khí tức khiến đối chiến bên trong Từ Tam Thạch cùng Vũ Mộng Địch dùng mình một cái. Lôi đài sân bãi cấp tốc bị lĩnh vực băng xương bao trùm hóa thành một tầng miếng băng mỏng. Khu nghỉ ngơi Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc lên tiếng, cực hạn chi băng, thế nào lại là cực hạn chi băng? Hôm qua còn giống như là đỉnh cấp băng tới, mọi người sững sờ, bối bối nghi ngờ nói, tiểu sư đệ ngươi đang nói cái gì? Cái gì cực hạn chi băng? Hoắc Vũ Hạo kịp phản ứng, chỉ trên lôi đài vân băng lĩnh vực, đại sư huynh. Vân băng hiện tại lĩnh vực là cực hạn chi băng thuộc tính lĩnh vực, thì cùng hôm qua bị ta tăng phúc sau lĩnh vực một dạng, mà không phải lúc trước lĩnh vực, mà lại đại sư huynh ngươi phát hiện không có. Vân băng hai cánh nhan sắc càng sâu hơn một số, vừa mới hàn dược phong nhận cũng giống là biến thành thực chất. Hoắc Vũ Hạo nói cái gì ý tứ? Bọn họ đều hiểu, có thể cái này sao có thể? Thật sao, xem ra đêm qua vân băng học đệ trên thân phát sinh một ít mọi chuyện tình. Bối bối thanh âm mang theo kinh ngạc, hắn cũng không thể tin được, nhưng nhìn kỹ lại là như thế. Vương Ngôn cũng là kinh ngạc nhìn lôi đài phía trên vân băng. Lột xác thành cực hạn chi băng sao? Suy nghĩ một lát sau lắc đầu. Thế nhưng là cuối cùng là vì cái gì? Phong Dịch ngượng ngùng mở miệng nói. Cùng Vũ Hạo một dạng cực hạn chi băng sao? Vân băng học đệ ẩn tàng thật sâu. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu sau khi kinh ngạc trầm mặc không nói. Chỉ là cảm giác vân băng chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Trên lôi đài, Từ Tam Thạch đã lui về sau đi. Mà trong chớp nhoáng này, hàn phong băng vũ phát động. Vô số gai băng vây lại Vũ Mộng Địch. Thấu xương cực hàn chi ý khiến Vũ Mộng Địch lại lần nữa dùng mình mấy cái. Tiếp lấy đệ nhất, thứ ba, thứ năm hồn kỹ đồng thời thi triển. Thứ ba hồn kỹ thiên sứ chi phù hộ tăng phúc thứ năm hồn kỹ. Sau một khắc, song kiếm hợp nhất, thứ năm hồn kỹ thiên sứ phong thần chạm trực tiếp tại vây quanh gai băng bên trong phá vỡ một con đường, sau đó liền muốn theo đường xông ra. Có thể ngay sau đó theo vân băng hồn lực tiêu hao phá vỡ trên đường trong nháy mắt bổ đủ gai băng. Vũ Mộng Địch sững sờ, nhìn lấy quanh thân bao quanh gai băng, đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Rất nhanh Vũ Mộng Địch trực tiếp hô đến nhận thua. Vân Băng cũng tán đi gai băng cùng cực xương hàn gió vực. 223 chế độ thi đấu trận đầu thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN